Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2, tận mắt nhìn thấy bị hợp hoang yêu nữ dâm ngược nhi tử thượng, lúc này nàng Phong Nhi bị cởi hết quần áo, thân thể bị dây thừng trói chặt, nhà ở ngoài cửa, một đám không biết xấu hổ đến cực điểm hợp hoang tông ma nữ, xếp hàng chờ ở ngoài cửa. Lăng, ngươi cái ngàn người làm kỹ nữ, ghê tởm, đừng chạm vào ta. Trương Khải Phong ở tức giận mắng, giãy giụa. Ha ha, ngươi mắng chửi đi, ngươi càng mắng, ta làm ngươi, làm càng thoải mái, càng vui vẻ, tốt nhất còn có thể hoài thượng ngươi hài tử, đến lúc đó cũng làm Lạc Hà chân nhân nhìn xem, thật đúng là chờ mong, ngươi đoán, nếu là nàng nhìn đến ngàn người kỵ vạn người thao kỹ nữ, cho nàng sinh hạ thân tôn tử sau, sẽ là cái gì, dạng biểu tình, ha ha ha, thân xuyên khinh bạc lộ mỏng hợp hoang tông nữ đệ tử tiếng nói vừa dứt. Tay ngọc liền trước giải khai áo trên. Trước ngực một đôi bạch, nộn vú bự trực tiếp bại lộ trong không khí, cái này làm cho chưa thấy qua loại này việc đời Trương Khải Phong hoàn toàn mắt choáng váng, còn ở, nửa mềm không ngạnh đại dương vật hơi hơi có ngẩng đầu dấu hiệu, không thể không nói, tuy rằng bị cưỡng bách lột sạch quần áo trói buộc, trụ thân thể, nhưng là đối mặt mỗi cái đều yêu diễm đến cực điểm hợp hoang tông nữ đệ tử nhóm khiêu khích. Thân thể hắn vẫn là thực thành, thật, tên này không biết tên, khuôn mặt nhỏ phím hồng nữ đệ tử. Trước ngực quần áo rộng mở, trực tiếp đi vào Trương Khải Phong, trước người, đáng yêu tiểu đệ đệ, làm tỷ tỷ hảo hảo thương ngươi, nhìn dáng vẻ. Ngươi không phải là tiểu chim non đi. Không cần sợ hãi, tỷ tỷ làm ngươi trở thành đại nhân. Nghe được nữ tử trêu đùa thanh. Trương Khải Phong mặt lộ vẻ hứa chút mất tự nhiên, nội tâm thật là hổ thẹn muốn chết, này đàn không, muốn mặc tao hóa nhóm, nếu là buông ra tiểu gia, không các ngươi hảo trái cây ăn. Nữ tử nói âm rơi xuống, chung quanh vang lên một trận cười duyên thanh, mỗi danh hợp hoang tông nữ đệ tử nhìn về phía ở đồng môn sư tỷ trong lòng bàn tay, dần dần hơi hơi phát trướng, đã bắt đầu ra. Cụ quy mô đại dương vật, hai mắt mạo dâm tà chi sắc, không thể không nói, Lạc Hà chân nhân bảo bối nhi tử, thật là quá cực phẩm, liền này căn đại dương vật, thật là ngàn năm không gặp, nếu như bị này căn đại dương vật, cắm vào các nàng phím nước sốt tiểu tao bức, nhất định sẽ sản chết. Vị này diện mạo yêu mị sư tỷ tuy rằng ở đông đảo đồng môn tầm mắt hạ. Cực kỳ phóng đãng biểu diễn gian dâm Lạc Hà thật, người nhi tử, không hề có bất luận cái gì cảm thấy thẹn chi tâm, chỉ thấy nàng hơi hơi mở ra gợi cảm môi đỏ, phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm một chút khóe miệng, lòng bàn tay hơi hơi cọ sát, đã đứng thẳng phát ngạnh đại dương vật, thăm dò muốn hôn môi, soái khí kỳ cục, thân phận cao quý nam tử, thực đáng tiếc chính là. Trương Khải Phong một chút đều không phối hợp. Nhắm miệng, tức giận trừng hướng đùa bẩn hắn hạ thể sinh thực khí yêu nữ, một bộ thề sống chết không từ bộ dáng, nữ tử vương non mềm đầu lưỡi nhỏ, tuy rằng không thể cùng vị này tiểu chim non lưỡi hôn, đôi mắt hiện lên một tia không mau, nhưng là ở đông đảo đồng môn ghen ghét dưới ánh mắt, vẫn là dùng đầu lưỡi liếm đối phương nhắm chặt môi. Trước ngực không có, bất luận cái gì quần áo ngăn cản thân thể mềm mại, dính sát vào ở đối phương đồng dạng trần trụi thân thể thượng. Hơi hơi cọ sát lên, nhắm miệng Trương Khải Phong, cảm thụ được khắc phái mang đến ôn nhu, ánh mắt chậm rãi trở nên mê ly, hắn còn không biết, nói, này hẳn là hợp hoang tông nữ đệ tử nhóm quen dùng thủ đoạn, các nàng tu hành công pháp. Còn có thân thể thượng tản mát ra, đặc thù hương khí, đều có thôi tình tác dụng, đối mặt ánh mắt mê ly Lạc Hà chân nhân chi tử, nữ tử mặt lộ vẻ có thể chi sắc, không nghĩ tới a, cao cao tại thượng Lạc Hà chân nhân, ngươi bảo bối nhi tử. Còn không phải muốn quỳ gối ở cô nải nải thạch lựu váy dưới, hồng nộn đầu lưỡi nhỏ, từ đối phương khóe miệng chậm rãi hướng phía dưới hoạt động. Thân thể bị nữ tử thân thể đè ép, đối phương đầu lưỡi ở chính mình thân thể thượng không ngừng du tẩu, Trương Khải Phong rốt cuộc, đỉnh không được hơi hơi phát ra tiếng rên rỉ, nhìn đến như thế dâm loạn cảnh tượng, đông đảo hợp hoang tông nữ đệ tử nhóm, có rất nhiều không thể nhịn được nữa, đã chủ động, động thủ vuốt ve gợi cảm trắng nõn thân thể mềm mại. Một người dáng người tiểu xảo nữ đệ tử nhìn đến sư tỷ đã bắt đầu nhấm nháp, làm nàng khát vọng côn thịt lớn, rốt cuộc, nhịn không được, ở một chúng tỷ muội thất thần hạ, nhất khai cái miệng nhỏ đem đầu lưỡi vói vào Trương Khải Phong trong miệng, đoạt lấy khát phái, trong miệng nước bọt, hơi hơi nửa quỳ trên mặt đất yêu nữ, đối mặt con mồi, cũng bất chấp đồng môn muốn chia sẻ hành vi. Trong miệng đã phát ngạnh đại dương vật, hung hăng nhảy lên, loại này bị lấp đầy cảm giác. Làm nàng tim đập đều mất tự nhiên nhanh hơn rất nhiều, hàm chứa quy đầu cái miệng nhỏ, cũng hơi hơi dùng sức lên, bởi vì tính ái, lại bị xâm phạm duyên cớ, đằng trước sưng to đại quy đầu phân bố ra tinh dịch, cũng bị kiều mị, nữ tử một giọt không dư thừa ăn đi vào, nàng kiều nộn môi đỏ hàm chứa dương vật. Một bàn tay thưởng thức tồn trữ tinh dịch tinh hoàng, một cái tay khác đã duỗi hạ, phía dưới, vuốt ve đã mạo nước sốt hai cánh đáng yêu hồng nộn môi âm hộ, nguyên bản nửa quỳ thân thể mềm mại, đã sửa vì ngồi xổm, hai chân phân mở rộng ra, nếu không phải nam tử cái miệng nhỏ bị sư muội bá chiếm, nữ tử thật muốn làm Lạc Hà chân nhân nhi tử nằm trên mặt đất, làm nàng ngồi xổm đối phương trên mặt. Hảo hảo làm đại danh, lừng lẫy Lạc Hà chân nhân thân sinh nhi tử, cho nàng liếm mạo nước sốt nhục huyệt, còn có kiều nộn lỗ đít, cái loại cảm giác này, nhất định sẽ thực sản. Vây quanh ở Trương Khải Phong bên cạnh Hợp Hoang tông nữ đệ tử thật sự là quá nhiều, bọn họ không phải danh môn chính phái, đương nhiên sẽ không theo Trương Khải Phong giảng võ đức, giảng đạo đức. Ngay cả trước ngực hai khóa tiểu xảo đầu vú, cũng phân biệt bị hai danh diện mạo nhìn như đơn thuần, hành vi cực kỳ phóng đãng nữ, đệ tử dùng hồng nộn đầu lưỡi liếm láp, ngẫu nhiên còn sẽ làm ra hút dẫn hành vi, cái này làm cho hắn một đại nam nhân đầu vú, đều hơi hơi biến ngạnh, dù sao chính là toàn thân tâm cực kỳ hổ thẹn, chơi nữ nhân, hắn đương nhiên không ngại. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, bị một đám nữ nhân đùa bỡn, thật là thế sự vô thường, đại tràng bao ruột non, nhân sinh vô thường, ân, tấm tắc, này đại dương vật, thật là ăn quá ngon. Ta muốn, toàn bộ đều là của ta. Phun ra dương vật nàng, nhìn đến đồng môn sắc mặt sôi nổi phím ửng hồng, cho nhau liếc nhau, đem Trương Khải Phong tu vi phong ấn, tạm thời cởi trói. Trực tiếp ném ở trên giường.